Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Tùy Hàng cũng ngồi mộ Nguyệt Sâm đầy tài liệu đến TAC mặt Hạ Băng Khuynh, e coi TAC. Hạ Băng Khuynh ca hỏi nhiều, lấy ca coi, mở bìa, bên trong có một tệp tài liệu, là tư liệu của quản lý Thái. Cô đột nhiên nhớ ra, mộ Nguyệt Sâm lúc nãy nói kêu Trác Tùy Hàng đi tra quản lý Thái. Hiệu suất đủ nhanh, cẩn thận đọc, tìm Hạ Băng Khuynh kinh ngạc, nữ nhân này lý lịch thật sự đủ kỳ lạ. Nói gì? Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt hỏi. Bên trong nói, quản lý Thái năm 16T, nhà xảy ra hỏa hoạn, lúc đó mẹ bị thiêu chết, sau đó ba cô ta thành đôi với một quá phụ, mà quá phụ đó có một trai một gái, sau nửa năm, quá phụ và con gái đến hồ nước tắm thì bị chìm chết. Lúc đó, quản lý Thái bị cha ra có thai, sau khi ba cô trải qua hai chuyện này, ca thể ca mang cô rời đi, đến TPS, năm đó, quản lý Thái đang học cao trung. Ba cô sau này qua lại với hai cô gái, nhưng ca lâu, đều gặp chuyện ngoài ý muốn khác nhau, có thể nói, ba cô ta là sao chổi khắc vợ. Trong tư liệu còn nói, lên cao trung cô bắt đầu học taekwondo, vì muốn nâng cao sức mạnh, cô còn học cử tạ, sau đó lên đại học, tạo nên một tổ chức kỳ lạ, thường tụ tập ban đêm, thành viên đều là nam, nhưng kỳ lạ là, cô ca có bạn trai, cũng ca có bạn giới nữ thân thiết, sau khi tốt nghiệp. Liền đến mộ thị làm việc. Đúng R, ba cô 5 năm TAC bị gãy chân, sau khi lành, lập tức về quê cũ, nghe nói là ba cô tự yêu cầu, sau đó quản lý Thái ca một lần về thăm ba, từ đó, có thể thấy tình cảm ba con ca tốt mấy. Hạ Băng Khuynh sơ lược nói toàn bộ nội dung ra, quả thật có chút kỳ lạ, mộ Nguyệt Sâm chìm trong suy nghĩ, Trác Tùy Hàng ở bên nói, tư liệu này chỉ là bề mặt. Chắc vẫn còn những chuyện ẩn sâu khác, thời gian quá ngắn, chỉ có thể tra đờ si như v, nhưng vẫn có giá trị. Bên trong nói luyện taekwondo và cử tạ, hoàn toàn lý giải đờ si nghi ngờ của chúng ta, cô ta có sức mạnh ngang vào nam giới. Hạ Băng Khuynh nói, Hạ Băng Khuynh gật đầu, đưa ra chủ ý. Tôi cảm thấy, có thể chúng ta ra tay từ cha cô ta, vì cha cô ta là âm nhìn cô ta trưởng thành, nhất định biết gì đó. Nhưng ba cô ta đã về quê R, đã ca ở đây, muốn cha, chỉ có thể phái ân về đó. Trác Tùy Hàng lo lắng nói, phái ân cũng ca có tác dụng, vẫn ca cha đờ si gì, tôi ẩn hiện cảm thấy, tuổi thơ của cô ấy rất quan trọng. Mẹ cô ta, mẹ kế sau này, em gái, đều chết, tôi ca cảm thấy là trùng hợp. Hạ Băng Khuynh nói suy nghĩ của mình, Trác Tùy Hàng đồng ý, tôi cũng thấy về, điểm này có ẩn tình. Có thể những âm này ca chết do ngoài ý muốn. Mộ Nguyệt Sâm cúi nhìn, tim gõ nhẹ lên mặt kính của bàn, đánh giá hết một lượt, nói với Trác Tùy Hàng. Cậu đi sắp xếp lịch trình 2 ngày, cách chương.